Bá đạo yêu em, chương 43, góc truyện audio.com, edit mèo mũm mịn beta. Anh Minh tuy rằng không sợ lạnh, nhưng ăn nhiều kem thì đầu lưỡi cũng sẽ bị tê. Nhất Ngạn nghĩ nếu mình ăn tiếp nữa, đầu lưỡi chắc không còn cảm giác mất. Nhất Ngạn thấy Nhất Hàm và Thanh Hà đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa nhưng không buồn để ý đến. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì Nhất Hàm cũng nhường cho cậu, nói một cách khác Nhất Hàm không tranh giành bất kỳ cái gì với cậu. Dần dà Nhất Hàm không dám phản kháng Nhất Ngạn nữa. Thật ra, ngoại trừ thỉnh thoảng bắt nạt Nhất Hàm một chút thì Nhất Ngạn đối xử với cô cũng không tệ lắm. Ít nhất Nhất Ngạn cho là như vậy. Cậu ngồi một mình không thấy chán sao? Thanh Hà thấy Nhất Ngạn cứ ngồi một mình một lúc lâu nên lại nói chuyện với cậu. Trong lòng Nhất Ngạn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cậu quay đầu sang chỗ khác nói. Em rất vui vẻ, rất vui vẻ. Thanh Hà nhìn sắc mặt Nhất Ngạn biết ngay cậu đang nói dối. Cô lập tức nhớ tới lúc mới gặp cậu, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, ra vẻ mình là thiên hạ vô địch. Cô cười cái gì? Nhất Ngạn theo bản năng cảm thấy nụ cười của cô có hàm ý không tốt. Tôi không cười, chẳng lẽ đôi mắt của em mọc ở dưới chân? Nhất Ngạn cười nhạt, Thanh Hà bị cậu chọc tức, cô biết cậu chưa bao giờ thu liễm tính tình của mình cả. Nhất Ngạn thấy mặt Thanh Hà tái đi, dường như cũng nhận thấy mình có phần hơi quá nên nói vòng vo. Cô định chừng nào thì giải quyết người cô kia? Giọng điệu của cậu nghe có chút là lạ, trên khóe môi còn mang theo nụ cười xấu xa. Thanh Hà thấy vậy thì bất giác đỏ mặt. Ý tứ trong lời nói của Nhất Ngạn rất rõ ràng, cô không thể giả vờ không hiểu được. Em gái cậu đã gặp rồi, kế tiếp phải gặp ai không phải là rất dễ đoán sao? Thanh Hà vui vẻ nhưng cũng rất sợ hãi. Cô luôn cảm thấy tình cảm này chẳng khác nào bão táp, nó tới quá mức nhanh chóng giống như cảm giác Nhất Ngạn mang đến cho cô. Tính tình của anh trai em có chút xấu nhưng thật ra anh ấy là một người rất tốt. Lúc rảnh rỗi, Nhất Hàm lại nói tốt giúp Nhất Ngạn. Khi đó Thanh Hà rất kinh ngạc nhìn Nhất Hàm. Nhất Hàm cười rất đẹp mắt lại có chút ngại ngùng. Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng cảm giác lại rất khác nhau. Tối hôm đó, Thanh Hà ngồi trên sân thượng ngắm cảnh đêm. Dưới chân núi rất yên lặng, chỉ có căn biệt thự cô độc tọa lạc trên con đường nhỏ uốn lượn giữa khu rừng, đèn chiếu sáng ven đường đã bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thành ra 7-8 mét mới có một cái. Bởi vậy, nhìn từ xa trông lại rất ảm đạm. Thanh Hà nghĩ đến những chuyện xảy ra từ khi quen Nhất Ngạn thì bật cười. Gió đêm thổi tới trêu chọc mái tóc của Thanh Hà. Cô quay đầu theo bản năng thì thấy Nhất Ngạn cười cười ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu gác hai chân lên nhau, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, dáng vẻ nửa cười nửa không có chút xấu xa. Thanh Hà bị dọa phát hoảng, trong ấn tượng của cô dường như Nhất Ngạn chính là người như vậy, không dọa người ta thì không vui. Thanh Hà chưa hồi hồn, vẫn đang nhìn vẻ mặt lấy lòng của Nhất Ngạn thì cậu đã nắm lấy tay cô đặt lên trên ngực mình. Cô nghe thử đi, bây giờ tim em đang đập rất nhanh. Hiện tại cô đã biết em thích cô đến cỡ nào chưa? Chốc lát sau, tựa hồ những lời của Nhất Ngạn đã bị gió thổi bay đi mất thì giọng nói thoáng chút không tự nhiên của cậu lại vang lên. Đừng, đối xử tốt với Nhất Hàm như vậy. Tại sao, cô còn chưa đối xử tốt với em như vậy đâu? Giọng nói của Nhất Ngạn có chút ấp úng. Góc truyện audio.com, im lặng ngắn ngủi, Thanh Hà vuốt tóc Nhất Ngạn, cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, cô chỉ vừa nghĩ tới thì tay đã làm rồi. Giờ phút này cô cảm thấy Nhất Ngạn hơi thiếu thốn tình thương yêu. Cô chậm rãi vuốt tóc Nhất Ngạn rồi đến vành tai, gió đêm lướt qua bên tai hai người nhưng nhiệt độ trong không khí lại lên cao một cách khó hiểu. Khi đó Thanh Hà không nhìn thấy rõ vẻ mặt Nhất Ngạn trong bóng tối, có lẽ là ảo giác của cô, dường như nhiệt độ trên ngón tay hơi cao khiến cô chẳng biết làm sao nữa. Cô cơ hồ mê muội sờ vành tai mềm, mỏng của Nhất Ngạn. Nhất Ngạn rất khỏe mạnh, lúc bọn họ tiếp xúc da thịt thân mật cô đã cảm nhận được điều này, chỉ là cô chưa bao giờ biết rằng thì da trên người cậu cũng có nơi mềm mại như vậy. Thanh Hà sờ đến nghiện, cảm thấy chỗ này đáng yêu hơn bất kỳ nơi nào khác trên người cậu rất nhiều. Sau đó, cô nghe được tiếng cười của mình. Có phải cậu đang xấu hổ hay không? Ngay sau đó tay cô đã bị một lực rất mạnh hất ra. Cô đang nói hưu nói vượn gì đó. Nhất Ngạn hung hăng đè cô xuống đất nghiến răng nghiến lợi. Lúc này ánh mắt Nhất Ngạn tỏa sáng như sao trên trời, trong đêm tối hấp dẫn Thanh Hà khiến cô đột nhiên có cảm giác như mối tình đầu. Khoảnh khắc này người đàn ông bị cô lãng quên lại hiện ra rất rõ ràng trong đầu, cô nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây khiến đoạn tình cảm đó đã không nhanh không chậm chết đi. Nhất Ngạn tựa như một mồi lửa, khi cô không kịp phòng ngự đã xông vào cuộc sống yên tĩnh của cô. Cô trốn tránh, cô sợ hãi nhưng cuối cùng lại vòng về chỗ cũ. Tại sao lại nhìn em như vậy? Lạ lắm sao? Nhất Ngạn cúi đầu tiến tới gần cô hơn một chút sau đó dùng ánh mắt cẩn thận nghiên cứu biểu cảm trên mặt cô. Thanh Hà ôm lấy eo Nhất Ngạn, run rẩy dâng đôi môi lên. Đến khi bốn cánh môi chạm vào nhau thì cô mới biết nhiệt độ cơ thể mình nóng đến cỡ nào, nội tâm cô vùng vẫy một loại khát vọng nào đó, nảy nở lan tràn như nấm rộ lên sau cơn mưa. Dường như Nhất Ngạn đang dụ hoặc cô trầm luân, khiến cô đã làm rất nhiều chuyện mà từ trước đến nay cô đều không dám. Cô cảm thấy tâm hồn mình trở nên trẻ hơn, vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng. Hiện giờ, việc Tống Lệ Hà thúc giục cô không đến mức làm cô quá bối rối nữa, trong mười mấy năm qua, bà ta luôn đem lại cho cô cảm giác như có tảng đá không lớn không nhỏ đè nặng trong lòng. Cho nên, cô đã học cách trốn tránh. Sau khi học xong, cô lập tức trốn đi nhưng bây giờ cô lại rời đi ngay trước mặt bà ta. Trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái, chưa bao giờ cô được thả lòng như vậy. Cô nghĩ, từ giờ trở đi, nếu cô không muốn thì không cần phải đi xem mắt chết tiệt gì đó nữa. Dung tục thấp kém, ngón tay Thanh Hà run rẩy cởi nút áo trên người Nhất Ngạn, nhưng tới hạt nút thứ hai thì làm cách nào cũng không cởi được. Cô tốn rất nhiều sức lực mãi đến khi trán toát ra mồ hôi lạnh thì ngón tay vẫn cứ không nghe lời. Nhất Ngạn cười lớn, cô thật ngốc, cảm giác ngượng ngùng lập tức biến mất sạch sẽ. Cô định mở miệng mắng thì Nhất Ngạn đã ôm lấy mặt cô, hung hăng mút đôi môi cô. Hơi thở của hai người giao hòa nhau, từ đó chậm rãi nóng lên, hô hấp của cô đều bị cậu hút vào khiến cô sắp không thở được nữa. Áo sơ mi được Nhất Ngạn cởi ra, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy. Thời khắc này, khúc nhạc dạo của Nhất Ngạn tựa như đang thành kính lễ Phật chứ không phải là một buổi tiệc đầy món ngon. Góc chuyện audio.com, ngón tay Nhất Ngạn tựa hồ có ma lực từ từ xốc áo sơ mi của cô lên, sau đó luồn tay vào tiến dần lên trên, nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng lại nhanh chóng ôm lấy hai bầu ngực một cách chuẩn xác. Xúc cảm mềm mại, trơn bóng như trứng gà, phía trên là nhũ nhụy đỏ bừng hơi cương cứng, Nhất Ngạn phì cười còn Thanh Hà trở nên bối rối. Lúc Thanh Hà quay sang chỗ khác thì Nhất Ngạn lập tức cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực cô. Đầu lưỡi Nhất Ngạn linh hoạt liếm láp như đang ăn kem, tứ cứng ngắc cọ sát giữa hai chân cô, cách một lớp quần jean chọc vào cô khiến cô rên rỉ, cảm giác nóng rực lan tràn làm bụng Thanh Hà cũng nóng lên. Nhất Ngạn tỉ tê, Thanh Hà, em có thích anh hay không? Đây là lần đầu tiên Nhất Ngạn trực tiếp gọi tên cô mà không phải gọi cô là cô giáo, hay nhìn cô mặt đỏ, nhìn cô khó xử rồi lấy đó làm vui. Lúc này, cậu nói chuyện trịnh trọng như vậy khiến cô không biết đáp lại lời gì. Nhất Ngạn cọ sát cô khiến lối vào ướt đẫm, chất dịch chảy xuống bắp đùi mềm mại, cô thở dốc mặt đỏ bừng như trái anh đào chín mọng. Thích anh, nói lại lần nữa, thích anh, cuối cùng em cũng nói lời thật lòng. Nhất Ngạn duỗi hai ngón tay, xé mạnh quần lót viền ren dưới làn váy ra. Nụ hoa hé mở, nở rộ trong đầm nước bị đầu ngón tay Nhất Ngạn đẩy ra, cậu thử thăm dò, đút vào một ngón tay, sau đó là hai ngón rồi đều đặn nhịp nhàng đâm vào, rút ra. Thanh Hà khép chặt bắp đùi, với ý định kẹp chặt lối vào lại nhưng chỗ sâu nhất trong cơ thể lại căng trướng khiến cô choáng váng. Nhất Ngạn, hiện tại anh không muốn nói gì cả. Cuối cùng Nhất Ngạn cũng tiến vào, sau đó đâm thật sâu vào nơi bí mật của cô, tiếp đó lại cúi đầu, ngậm cắn đỉnh núi vẫn chưa được hôn bên kia. Lúc này Nhất Ngạn có chút ác độc cắn mạnh đến nỗi nơi đó đỏ rực lên. Hai thân thể trắng muốt uốn éo cuốn lấy nhau như bánh quai trèo, thân thể cả hai như trở về thời điểm mới được sinh ra cần phải hấp thụ chất dinh dưỡng của nhau. Nhất Ngạn ôm lấy cô, sau khi va chạm kịch liệt không ít lần thì cuối cùng cũng rút ra, dòng dịch trắng sữa theo đó phun lên trên bụng cô. Thanh Hà mê muội bôi chất lỏng đặc sánh đó lên bộ ngực trắng muốt của mình. Nóng nóng, hơn nữa lại có mùi rất kỳ lạ, hai gò má Thanh Hà ửng hồng cực kỳ giống quả táo chín. Bây giờ còn đáng yêu hơn hồi nãy nữa. Nhất Ngạn véo mặt cô cười rất danh mãnh, đáng yêu chỗ nào, anh sẽ không nói, Nhất Ngạn nháy nháy mắt, Thanh Hà cảm thấy đêm nay thật đặc biệt vì ánh sao trước mắt cô đang lóe sáng, rất rực rỡ. Khách chương.